Chương 1318, nguyên vật hoàn trả. Khương Vân phản ứng cực nhanh, theo trong lòng cảm giác nguy cơ xuất hiện, thân hình đã bỗng nhiên trực tiếp biến mất, giấu vào mặt khác không gian bên trong. Và ngay tại Khương Vân thân hình vừa mới biến mất sát na, nương theo lấy một tiếng nổ rung trời truyền đến, một cỗ kinh khủng lực lượng đột nhiên từ trên trời giáng xuống Khương Vân trước kia chỗ ngồi, thình lình đã hóa thành một cái cự đại lỗ đen, bụi mù nổi lên bốn phía. Thậm chí, giống như không phải ngồi tại Khương Vân đối diện đan đạo tử phản ứng đồng dạng cấp tốc, cũng đã thân hình lóe lên, xuất hiện ở không trung, chỉ sợ liền hắn cũng phải bị cỗ này kinh khủng lực lượng liên lụy đến. Đứng tại không trung, ở trên cao nhìn xuống nhìn xem kia mặt mũi tràn đầy nộ khí mỹ lệ nữ tử, đan đạo tử không nhịn được nhíu mày, trên mặt không thích nói, Nguyệt cô nương, ngươi làm cái gì vậy ngươi lai, công kích Khương Vân, thình lình liền là vị kia Nguyệt tôn chi nữ, Nguyệt Như Hỏa giờ này khắc này, nàng mắt hạnh trợn lên, lông mày đứng đấy, trong mi tâm kia hình như Nguyệt bảy ra ngân sắc cấn kỳ đều là có chút hiện ra quan mang, toàn thân nổi giận phừng phừng, lạnh lùng nhìn xem bốn phía. Nói, đáng chết cường đạo, ngươi cút ra đây cho ta cường đạo đan đạo tử nao nao. Hiển nhiên không rõ Bạch Nguyệt Như Hỏa cớ gì nói ra lời ấy. Ngươi nói ai là cường đạo? Khương Vân thân hình khu nở dê theo trong hư vô chậm rãi nổi lên, hai mắt băng lãnh nhìn chăm chú lên Nguyệt Như Hỏa. Tại biết được Nguyệt Như Hỏa thân phận về sau, Khương Vân tiểu đối nàng không có ấn tượng tốt gì, càng đem nàng phân chia đến địch nhân phạm vi bên trong. Thế nhưng là không nghĩ tới, đối phương tại sau khi tỉnh lại, vợ y ma không hiểu thấu lại đột nhiên xuất thủ công kích mình, giống như không phải mình phản ứng nhanh, chúng vào nàng một kích này, mặc dù không đến mức sẽ chết, nhưng thụ thương là không thể tránh được. Hiện tại, nàng vợ y ma còn nói chính mình là cường đạo. Khương Vân thật sự là phi thường hối hận xuất thủ cứu nàng liền là ngươi. Khương Vân nhìn thấy Khương Vân hiện thân, Nguyệt Như Hỏa trong mắt lửa giận càng tăng lên, lần nữa tay giơ lên, lại là hung hăng một quyền hướng về Khương Vân tiểu đập đi qua. Khương Vân trong mắt lập tức hung quang tăng vọt, nữ nhân này cũng quá không thèm nói đạo lý, xuất thủ một lần không tính, vợ y ma tiếp theo liền ba ra tay với mình. Dưới sự phẫn nộ, để Khương Vân căn bản không có chú ý tới, cái này chính mình lần thứ nhất gặp mặt nữ nhân, vợ y ma trực tiếp hô lên tên thật của mình. Mặc dù Khương Vân cũng rất muốn xuất thủ phản kích, cho đối phương một chút giáo huấn, nhưng khi Nguyệt Như Hỏa nắm đấm đi vào trước mặt hắn thời điểm, hắn vẫn là lựa chọn nhượng bộ. Bởi vì nơi này dù sao cũng là đan đạo tử nơi ở, mà đan đạo tử cùng Nguyệt Tôn quan hệ rõ ràng không tệ. Nếu như chính mình xuất thủ, sẽ để cho đan đạo tử kẹp ở giữa, tình thế khó xử. Bất quá, cảm thụ được Nguyệt Như Hỏa nắm đấm lướt qua mang theo lên mạnh mẽ lực đạo, Khương Vân trong lòng cũng là có chu tờ nho nhỏ chấn kinh. Cái này Nguyệt Như Hỏa đừng nhìn là một cái nhu nhược nữ tử, nhưng là nàng cái này liên tục hai lần công kích, thình lình dùng đều là thuần túy nhục thân chi lực mà lại, cực kỳ cường đại, thậm chí coi như so ra kém chính mình, nhưng là cu nở dê không kém lắm. Lần nữa tránh thoát Nguyệt Như Hỏa một quyền này về sau, Khương Vân cố nén trong lòng tức giận nói, ngươi nếu là còn dám xuất thủ, coi như chớ có trách ta không khách khí. Cứ việc đối mới là cao cao tại thượng Nguyệt Tôn chi nữ, nhưng là Khương Vân liền đạo tôn cũng dám khiêu chiến, há lại sẽ sợ nàng. Bây giờ hoàn toàn là xem ở đan đạo tử trên mặt mũi, Khương Vân lúc này mới nhiều lần nhường nhịn. Nguyệt Như Hỏa lại là căn bản không linh tỉnh, cười lạnh nói, không khách khí tiểu không khách khí, lao nương còn có thể sợ ngươi sao? Ngay tại Nguyệt Như Hỏa chuẩn bị lần nữa phát động công kích thời điểm, đan đạo tử rốt cục lấy lại tinh thần, hét lớn một tiếng nói, dừng tay. Thoại âm rơi xuống, đan đạo tử thân hình trực tiếp xuất hiện tại hai người ở giữa, đầu tiên là đối Khương Vân ấy náy cười một tiếng, sau đó lúc này mới ngược lại nhìn về phía Nguyệt Như Hỏa nói, Nguyệt cô nương, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Ngươi tại sao muốn đối cổ lão đệ xuất thủ? Ngươi có biết hay không, nếu không phải cổ lão đệ, ngươi bây giờ đều đã chết. Có ngươi dạng này đối đại ân nhân cứu mạng sao? Ân nhân cứu mạng? Đan đạo tử, để Nguyệt Như Hỏa lập tức ngẩn người nói, hắn đã cứu ta. Đan đạo tử gật đầu nói, toàn bộ dược liệu đều là bởi cổ lão đệ một người luyện hóa, dược dịch dung hợp cũng là cổ lão đệ nhất tâm tam dụng hoàn thành. Thậm chí cuối cùng trong cơ thể ngươi lực lượng, ta áp chế không nổi, may mắn mà có cổ lão đệ xuất thủ, mới đem ngăn chặn. Mặc dù Nguyệt Như Hỏa từ đầu đến cuối ở vào hôn mê, nhưng là đối với trị liệu chính mình cần có dược liệu nhiều, còn có lúc trước trong cơ thể mình lực lượng kháng cự đan đạo tử, cùng về sau mặt khác có một cố càng thêm cường đại lực lượng trái lại chế trụ chính mình lực lượng sự tình, nàng nên cũng biết. Tự nhiên, nàng cu nở dê tinh tường, đan đạo tử sẽ không lừa gạt mình. Bất quá, trầm mặc sau một lát, nàng lại như cũ hung tợn trừng mắt Khương Vân nói, hừ, hắn xuất thủ cứu ta, tất nhiên là bởi vì hắn đoạt ta đồ vật, hổ thẹn trong lòng, cho nên mới chuộc tội. Nghe đến đó, Khương Vân cu nở dê thật sự là nhịn không được nói, ngươi luôn miệng nói ta là cường đạo, ta đến cùng đoạt ngươi thứ gì? Tại đi vào đan lão ca nơi này trước đó, ta liền mặt của ngươi đều chưa từng gặp qua, ngươi không nên ở chỗ này ngậm máu phun người. Ta ngậm máu phun người? Nguyệt Như Hỏa cười lạnh, liên tục nói, ngươi trang cũng rất giống như, vậy ta sẽ nói cho ngươi biết, mặc dù ngươi xóa đi ta lưu lại thần thức, nhưng là tinh linh giáp vốn là của ta, khí tức của nó, ta ha có thể cảm giác không thấy hiện tại, nó ngay tại trên người của ngươi. Nguyệt Như Hỏa lời nói này nói chuyện, lập tức đến phiên Khương Vân ngây ngẩn cả người, chính mình đạo linh trên người thật có lấy một kiện đạo khí, tinh linh giáp. Chỉ là, cái này tinh linh giáp là chính mình theo Nhạc Thanh nơi đó giành được, làm sao biến thành Nguyệt Như Hỏa đồ vật. Nhìn thấy Khương Vân dáng vẻ, lúc trước còn một mực trách cứ Nguyệt Như Hỏa đàn đạo tử cu nở dê phát giác không thích hợp, nhịn không được truyền âm nói, lao đệ à, tinh linh giáp đích thật là Nguyệt cô nương chi vật, mà lại là phụ thân hắn Nguyệt Tôn tự tay vì đó luyện chế. Sẽ không phải, thật ở trên thân thể ngươi a? Khương Vân gượng cười, đạo linh đã theo thể nội nổi lên, mà đạo linh mặc trên người chính là tinh linh giáp. Cái này tinh linh giáp là ta giết một cái tên là Nhạc Thanh tu sĩ về sau, theo chỗ của hắn đạt được, ta thật không biết cái này lại là ngươi đổ vật. Thoại âm rơi xuống, Khương Vân đưa tay một cái liền đem tinh linh giáp kéo xuống, thậm chí trực tiếp xóa sạch trong đó khí tức của mình, đưa cho Nguyệt Như Hỏa nói, hiện tại, nguyên vật hoàn trả. Nhìn xem đưa tới trước mặt mình tinh linh giáp, Nguyệt Như Hỏa cũng không có đưa tay đón, mà là nhíu lại lông mày nói, ngươi thật không biết. Khương Vân lạnh lùng nói, không biết. Nguyệt Như Hỏa gãi gãi đầu nói, kỳ quái, kia đạo tam làm sao nói cho ta, ngươi biết rõ cái này tinh linh giáp là của ta, lại như cũ xuất thủ cướp đi, thậm chí còn thả ra cuồng ngôn, để cho ta cứ việc đi tìm ngươi. Đạo tam nghe được cái tên này, Khương Vân cuối cùng là bừng tỉnh đại ngộ. Nguyệt Như Hỏa tất nhiên là cảm giác được chính mình xóa đi tinh linh giáp bên trong thuộc về nàng khí tức, cho nên dưới cơn nóng giận chạy tới đạo ngục. Nàng không tìm được chính mình cùng Nhạc Thanh, lại là gặp được đạo tam, kết quả đạo tam tiểu viện cái nói láo, châm ngòi ly rán, xui khiến nàng tìm đến mình phiền phức. Nghe hai người đối thoại, đan đạo tử cũng là có chút điểm minh bạch, lắc đầu nói, Nguyệt cô nương, đạo tam, căn bản không thể tin tốt tốt, các ngươi chi gian rõ ràng liền là cái hiểu lầm. Nguyệt cô nương, cổ lão đệ cũng đã tướng tinh linh giáp nguyên vật hoàn trả, việc này không bằng liền đến Na Y La Ngư nở dê đi. Nhưng mà Nguyệt Như Hỏa đang nhìn Khương Vân đưa tới trước mắt tinh linh giáp, hơi trầm ngâm về sau lại là lắc đầu nói, ngươi cũng đã dùng qua đồ vật, ta mới lười nhắc muốn nữa nha. Cái này tinh linh giáp tiểu đưa cho ngươi, xem như là báo đáp ngươi đối ta ân cứu mạng. Khương Vân vốn đang thật có chút áy náy, nhưng bây giờ nghe được cái này Nguyệt Như Hỏa ngữ khí, nơi đó có một điểm cảm kích ý vị. Rõ ràng là mang theo một loại trên cao nhìn xuống thái độ, tựa như là nàng đem cái này tinh linh giáp ban cho chính mình đồng dạng. Ẩm Khương Vân không chút do dự trực tiếp tướng tinh linh giáp ném tới Nguyệt Như Hỏa trước mặt, vừa định mở miệng cu nở dê châm chọc thoáng cái Nguyệt Như Hỏa thời điểm, đan đạo tử lại là bỗng nhiên đem ánh mắt nhìn về phía hắn. Lão đệ, ngươi chính là cái kia bị lôi cúc lệnh truy sát Khương Vân.